Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 123, trở về Thiệt Giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Giang chân thành nói ra, chúng ta không quan tâm, tiểu muội trở về đi, chẳng lẽ ngươi phải bỏ qua chúng ta mà đi? Tưởng tượng ngươi hậu thổ bộ lạc, tưởng tượng chúng ta ngàn vạn tộc nhân, bọn họ đều đang đợi lấy ngươi. Bình Tâm ánh mắt hơi hơi ba động, lắc đầu ảm đạm nói ra. Bình Tâm không cách nào rời đi luân hồi chỗ, mấy vị đạo hữu hay là trở về đi. Trúc Dung phẫn nộ kêu lên, Thành Thánh người liền xem thường chúng ta những huynh đệ này. Đưa tay hướng phía Bình Tâm chộp tới, Bình Tâm vung tay lên một cái, không cách nào chống cự mênh mông chi lực Bài Sơn Đảo Hải tuôn ra, 11 vị tổ vô bịch một tiếng biến mất tại U Minh thế giới. Bình Tâm chậm rãi thả tay xuống, sâu thở dài một hơi, ánh mắt nhìn quanh thê lương địa phủ ầm ầm biến động, từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng hỗn loạn Hồng Hoang đại lục khác biệt, Đông Hải bên trên Kim Ngao đảo rất là an bình. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên ngồi xếp bằng, Bạch Cầm thân ảnh đột nhiên hiền hiện, quay đầu nhìn một chút bốn phía, a, lần này vậy mà không choáng, vội vàng quỳ gối Bồ Đoàn bên trên cung kính nói ra. Đệ tử bái kiến sư tôn. Thông Thiên gật gật đầu, nói ra, lần này cảm giác như thế nào? Bạch Cầm cúi đầu thương cảm nói ra, sư phụ, nhân tộc bị đồ có đệ tử một phần nghiệp lực, đệ tử trong lòng khó có thể bình an, về sau sợ hiểu ý ma quấn thân. Thông Thiên cúi đầu nhìn xem Bạch Cầm, chậm rãi, ngày sau nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính, cũng có một phần của ngươi công lao, khi hưởng nhân tộc khí vận phù hộ. Bạch Cầm đứng dậy, chạy chậm đến thượng diện trên bậc thang, đặt mông ngồi xuống, trầm thấp nói ra. Sư phụ, hiện tại đệ tử cảm giác rất mệt mỏi, tâm mệt mỏi. Những này nhân tộc kêu rên còn thường xuyên tại đệ tử vang lên bên tai, đệ tử không thể quên được bọn họ bị tàn sát thảm trạng. Thông Thiên lặng lặng nhìn Bạch Cầm, nghe hắn kể ra, đạo tâm của hắn hay là quá mức non nớt. Bạch Cầm ngẩng đầu, mờ mịt hỏi, sư phụ, thánh nhân tầm mắt là thế nào? Nữ hoa nương nương tính toán đây hết thảy thời điểm, có thể hay không sinh lòng đau đớn? Thông Thiên mỉm cười, nói ra, thánh nhân nhìn thấy chính là thiên địa đại thế, đánh cờ lạc tử, một bộ tộc hưng suy, một ý niệm, một giáo tồn vong, cực ít có người có thể nhảy ra bàn cờ tiến vào thánh nhân trong mắt. Một cái nhân tộc, một vạn người tộc, trăm vạn nhân tộc tại thánh nhân trong mắt cũng không khác biệt. Yêu tộc cũng giống như thế. Vậy ta xem như tiến vào thánh nhân trong mắt sao? Làm vi sư đệ tử, ngươi tự nhiên xem như. Vậy liền còn tốt, Bạch Cầm ngơ ngác ngồi. Bạch Cầm, nếu như đem cái lựa chọn này cho ngươi, hy sinh một thế hệ tộc đổi lấy nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính, vĩnh thế hưng thịnh, không nhận tộc khác ức hiếp nỗi khổ, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Đau dài không bằng đau ngắn, ta phải cùng nữ hoa nương nương lựa chọn là đồng dạng. Đã như vậy, ngươi còn có gì bất an? Chấm, Bạch Cầm che ngực nói ra. Sư phụ, nhiều người như vậy tộc ở trước mặt ta vẫn lạc, đệ tử ta tâm đau nhức a cốt. Thông Thiên nhấc chân một chân đá ra, đông. Bạch Cầm nháy mắt giống như bóng da bị đá ra. A, một tiếng hét thảm trên bầu trời Bích Du cung vang lên, một viên sao băng hình xoắn ốc thăng thiên. Trên Kim Ngao đảo, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Quang Thánh Mẫu tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, là sư đệ. Sư huynh, trở về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy Linh Thánh Mẫu cũng lấy tay che nắng, ngẩng đầu nhìn một đạo lưu tinh xẹt qua, đây là cái gì đồ chơi? Nhìn giống như chơi rất vui. Sau một hồi lâu, cây chổi đầu Bạch Cầm lung la lung lay đi vào Bích Du cung. Thông Thiên liếc xem liếc một chút, nói ra, hiện tại cảm giác thế nào? Bạch Cầm lắc lắc đầu, ngã ngồi tại bồ đoàn bên trên, đánh cái một cái nấc vội vàng nói. Hiện tại cảm giác tốt nhiều, trời cao, đất rộng, thế giới tràn ngập yêu. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Thông Thiên hừ một tiếng nói ra, người chính là ở không đi gây sự, thích ăn đòn. Vùng tay lên, hai đạo quang mang bay ra, lơ lửng tại Bạch Cầm trước mặt, một cái kích động lấy cánh nhỏ lạc bảo kim tiền, một cái là một bản hoàng sắc đạo kinh, kinh thư bên trên viết bốn chữ lớn. Đại mộng tâm kinh, lạc bảo kim tiền kích động lấy cánh nhỏ vây quanh Bạch Cầm phi vũ, sau cùng bay vọt rơi vào phát mang lên, dương dương đắc ý đung đưa trái phải, nghiêm chỉnh một bộ tìm tới hài lòng tọa kỵ dáng vẻ. Bạch Cầm khóe miệng co giật, nho nhỏ lạc bảo kim tiền vậy mà muốn tạo phản. Còn nghĩ cưỡi tại chủ nhân trên đầu, đưa tay một tay lấy lạc bảo kim tiền bắt bỏ vào trong tay, nắm bắt cánh nhỏ một cái tay khác bỗng nhiên bắn ra ông. Lạc bảo kim tiền chấn động kịch liệt đứng lên, Bạch Cầm buông tay, lạc bảo kim tiền ngay tại không trung ong ong khiêu vũ, lung la lung lay hướng xuống mặt rơi xuống, leng keng một tiếng rơi xuống đất trên bảng, không ngừng nhảy lên. Chủ vị, Thông Thiên nói ra. Cái này tiểu pháp bảo bối khả ái như thế, ngươi vậy mà cũng có thể hạ thủ được. Bạch Cầm hoài nghi nói ra, sư phụ, hắn vậy mà nghĩ coi đệ tử là tọa kỵ, đây có phải hay không là ngài giáo? Khụ khụ, Thông Thiên ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác nói ra. Bản kinh thư này không tệ, ta sửa chữa một chút, ngươi thu lại, hảo hảo lĩnh hội. Sư phụ, đây là Tây Phương giáo kinh thư. Thông Thiên thoải mái cười một tiếng nói ra. Đều là thoát thai từ huyền môn, làm gì chia rõ ràng như vậy. Tây Phương giáo cũng có thể lấy chỗ. Vâng, Bạch Cẩm đưa tay đem kinh thư thu hồi, trở về nhìn xem cũng không sao. Thông Thiên thần sắc hòa ái nói ra. Bạch Cẩm a, vi sư nói cho ngươi một tin tức tốt. Bạch Cẩm ngẩng đầu chờ mong nhìn xem Thông Thiên sư phụ, chẳng lẽ lương tâm phát hiện muốn đem ta Tiệt giáo thủ đồ danh hào triệt hạ. Vi sư tân thu một vạn đệ tử, ngươi lại thật tốt tốt bao nhiêu nhiều đáng yêu sư đệ sư muội. Bạch Cẩm đột nhiên đưa tay che ngực, giờ phút này cảm giác hảo tâm đau nhức, đau đầu quá, đây hết thảy tới quá nhanh tựa như vòi rồng. Thông Thiên cười ha ha nói ra, ngươi cũng thật cao hứng đúng không? Thẻ căn cước ta cũng đã để Thạch Cơ làm tốt, ngươi phải thật tốt dạy bảo bọn họ. Ta, Thông Thiên tiện tay vung lên, đại điện bên trong kim quang lấp lánh, mấy chục vạn công đức gấp kim tệ rầm rầm rơi xuống, rơi tại mặt đất. Thông Thiên đại khí nói ra, cầm đi, trước đó Tiệt giáo tốn hao đều là ngươi thay mặt ra, những này là đền bù ngươi. Sư phụ, ngài vẫn là đem Tiệt giáo thủ đồ. Thông Thiên đầu lông mày nhảy lên, tiện tay vung lên, Bạch Cẩm liên quan trên đất công đức kim tệ tất cả đều nháy mắt biến mất. Tam quang tiên đảo phía trên, Bạch Cẩm thân ảnh hiền hiện đứng tại trên đồng cỏ, rầm rầm một mảnh công đức tiên tài rơi xuống, đem hắn bao phủ trong đó, chỉ lộ ra một cái phát quan, đinh. Lạc bảo kim tiền từ không trung rơi xuống, chính xác rơi vào Bạch Cẩm đỉnh đầu phát mang lên, đắc ý quạt cánh nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công đức tiên tài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, cuối cùng tất cả đều biến mất. Bạch Cẩm đứng trên hòn đảo, quay đầu nhìn về phương Tây Hồng Hoang Đại Lục, nên làm ta đều đã làm, sau cùng nhân tộc còn có thể hay không trở thành thiên địa nhân vật chính, liền nhìn nữ hoa nương nương, nương nương cố lên, dũng cảm đi chiến đấu đi. Bạch Cẩm ở trong lòng yên lặng cho nữ hoa nương nương cổ động, sau đó quay người đi vào chính mình đạo cung bên trong, y phục trên người bay đi, phù phù một tiếng nhảy vào trong bể bơi, chìm vào trong nước hồ tẩy đi một thân mỏi mệt. Du lịch một hồi lặn, Bạch Cẩm ngồi tại bên bể bơi trên bậc thang, xuất ra sư phụ. Sửa đồi, qua Đại Mộng Tâm Kinh, trong lòng cũng rất là hiếu kỳ tiếp dẫn thánh nhân Đại Mộng Tâm Kinh có gì huyền ảo chỗ. Cách chương.